Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 197, Đại Pháo. Lúc này, người chết và sói chết đã lao vào nhau. Mặc dù những tử thi này đã chết từ lâu, nhưng chúng lại có vẻ linh hoạt hơn bầy sói chết. Sói chết vừa lao tới trước mặt chúng thì đã bị túm cổ nhấc lên, sau đó dùng hai tay xé xác con sói thành hai nửa, rồi lại xử lý con sói chết thứ hai. Tuy nhiên, số lượng sói chết lại nhiều gấp hàng chục lần số người chết. Chỉ trong chớp mắt, đã có không ít người chết bị sói chết vồ ngã. Sau khi ngã xuống, đàn sói liền xuống xít bấu kín, dùng hàm răng sắc nhọn cắn người chết thành nhiều mảnh. Ngay cả những con sói bị lột da phơi thành thịt khô cũng như phát điên mà dùng cơ thể húc vào xác chết. Sau khi đem ngát tử thi, nếu con sói chết xung quanh lao vào cắn nát người chết. Nhìn thấy hơn trăm xác chết bắt đầu giảm mạnh, Lạp Đạt Mạ vẫn đang quan sát đội hình quân địch bên đống lửa chảy, bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Cơ thể những xác chết này được mình xử lý, sẽ không còn sợ thuật pháp như bắn lửa nữa. Không ngờ người trong trạch viện lại giở trò này. Lão Lạt Ma và các đệ tử của mình vừa đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi những xác chết kia tràn vào trong trạch viện, bảo họ sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn mà xông vào luôn. Nếu tên sa man kia thật sự theo vào kiếm lời, Lão Lạt Ma sẽ biến bọn họ thành xác sống giữa chân Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đến lúc đó, ông ta sẽ nhân cơ hội đi đánh cắp thuốc trường sinh bất lão. Hiện giờ nhìn thấy đội quân xác chết liên tiếp ngã xuống, ông ta nào dám xông tới nữa. Lão Lạt Ma thở dài nói với sa man: "Hai, xem ra lần này gia quân bất lợi, tan đi mông. Thuốc trường sinh bất lão không có duyên với ta, Lạt Ma không tranh với người nữa." Nói đến đây, Lão Lạt Ma gọi các đệ tử của mình lại, định đưa bọn họ rời đi. Đúng lúc này, trên nước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Sau đó, một dàn xương phòng phía bên phải trạch viện đột nhiên sụp đổ. Không đợi những người này phản ứng lại, tiếng nổ lớn thứ hai đã vang lên. Một quả đạn pháo rơi xuống trước cổng trạch viện, nổ ra một hô lớn chưa đầy máu. Lang Hiển đang đứng xem náo nhiệt ở chỗ đó, không ngờ lại bị đạn pháo rơi trúng vào người. Là đại pháo, có người vòng qua sau núi vận chuyển pháo lên. Lão Đạt Ma sắp rời đi và Tát Ni Mông cùng môn hạ của bọn họ đồng thời hiểu ra. Sau đó Lão Đạt Ma cũng không nói sẽ rời đi nữa, ông ta hét lớn một tiếng rồi dẫn các đệ tử Lạt Ma của mình xông về phía trạch viện. Lúc này Tát Ni Mông cũng dẫn theo đệ tử của mình lao tới trạch viện. Mặc dù không biết ai đã bắn pháo vào trạch viện, nhưng giờ mấy người ở bên trong không chết thì cũng trọng thương, mà họ chắc chắn cũng đang nghĩ cách trốn thoát. Giờ ai lao vào trước sẽ có cơ hội rất lớn lấy được thuốc trường sinh bất lão. Mấy đó mà Lão Lạt Ma và Tát Ni Mông đã xông đến cổng trạch viện. Nhưng hai người bọn họ còn chưa kịp xông vào trong sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên từ trên đỉnh núi phía sau trạch viện. Lão Lạt Ma và Tát Ni Mông ngẩng đầu đi theo hướng phát ra tiếng nổ lớn, liền thấy trên đỉnh núi đã bập bùng ánh lửa. Từ nơi đó phát ra từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Hai người còn chưa hiểu trên núi đã xảy ra chuyện gì, bầu trời bất chợt đổ một cơn mưa máu. Trong cơn mưa máu còn lẫn những đoạn chi gãy và nội tạng con người rơi lộp độp lên người bọn họ. Một linh cảm không lành đồng thời ập đến, ngay lúc những người này dừng bước và bắt đầu do dự không biết có nên rút về quan sát thêm hay không, thì có một bóng người kỳ quái đang nhanh chóng men theo con đường núi ở phía sau chạy vào sân. Bóng người đó di chuyển nhanh đến nỗi khi Lão Lạt Ma và Tát Ni Mông nhận ra thì cánh cổng lớn trạch viện đã mở. Liền thấy một tên cao to đen thui đang vác trên vai một khẩu pháo đã châm ngòi nổ, chĩa thẳng về phía bọn họ. Không đợi bọn họ tản ra, khẩu pháo trên vai tên cao to đen thui đã nổ văng. Viên đạn pháo bắn thẳng vào người Lão Lạt Ma, biết ông ta và mấy đệ tử ở bên cạnh thành thịt nát. Tiếng nổ khủng khiếp còn khiến đám người Tát Ni Mông choáng váng ngất lịm. Để khi tiếng pháo ngừng lại, bên ngoài trạch viện đã không còn ai đứng vững nữa. Bạch Vô Cầu cũng không ngờ uy lực của đại pháo này lớn đến vậy. Khi đạn pháo bắn ra, sức giật mạnh khiến hắn trực tiếp làm rơi đại pháo, chân cho hai tay Bạch Vô Cầu rút bắn lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Cùng may hắn mang thân thể yêu quái dũng mãnh, chỉ một lát đã trở lại bình thường. Hắn gọi lớn về phía đỉnh núi sau lưng. Ông già, cha với chú của cha thế nào rồi? Có tìm thấy người sống nào không? Vừa rồi khi ba người bọn họ đang dồn sự chú ý đến cuộc chiến giữa xác chết và thây sói ở bên ngoài, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời quay đầu về phía sau núi. Ông già nheo mắt lại nói: bọn ta bên này đánh nhau túi bụi, không ngờ lại bị các người thừa cơ lợi dụng. Quy Bất Quy còn chưa dứt lời, ở nơi mà mắt ông già có thể nhìn tới, đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Tiếp theo là một quả đạn pháo đáp xuống dàn xương phòng phía sau hai người một yêu. Quả đạn pháo bắn trúng ngay vào thanh xà trên mái nhà, xương phòng nhanh mắt sụp đổ. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu lại như thể đã bàn bạc từ trước, cùng đứng dậy chạy về vị trí bắn pháo ở đỉnh núi phía sau. Sau khi phép thuấn di suy giảm công hiệu, có vẻ những thuật pháp như độn pháp ngũ hành cũng không thể thi triển được nữa. Thế nhưng phép tật hành của cả ba vẫn rất kinh người. Khi quả đạn pháo thứ hai từ trên cao bắn xuống, Ngô Miễn đã là người đầu tiên lên tới đỉnh núi. Lúc này bọn họ mới phát hiện có khoảng 300-400 binh lính mặc quân phục của Bình Tây Vương đang tụ tập ở đây. Trong đó có một văn một võ là người đứng đầu, còn có Long Gù và Đạo Cô rời khỏi khu lửa trại lúc ban ngày cùng xuất hiện trong đội ngũ này. Nhìn thấy ba người mà mình định dùng đại bác nổ chết đột nhiên xuất hiện trước mặt, người đứng đầu vội vàng tổ chức thủ hạ ngăn cản, sau đó bắt đầu chỉ đạo xoay nòng pháo. Người đứng đầu biết bọn họ không phải là đối thủ của những kẻ này, nên chỉ có thể đặt hy vọng vào khẩu pháo này có thể một phát giết chết một người trong số đó. Điều mà những người này không thể ngờ được chính là bản lĩnh của ba người ở trước mặt vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Khoảnh khắc đại pháo bắn ra, Ngồi bên một mình quay ngược nòng pháo, khiến cho một văn một võ và mười mấy binh sĩ nổ tung ngay tại chỗ. Đây cũng chính là nguồn gốc cơn mưa máu mà Lão Lạt Ma và Tát Đi Mông nhìn thấy. Nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của phát pháo này, Bạch Vô Cầu đạp lại hỏa dược, đạn và kim nổ. Sau đó tên thô lô khiêng đại pháo vào trong trạch viện, một phát bắn chết Lão Lạt Ma, khiến đám người Tát Đi Mông choáng váng ngất xỉu. Lâu này Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng từ trên núi đi xuống, trong tay mỗi người tuôn theo một người. Ngô Miễn nắm tóc Long Ngủ kéo ông ta từ trên đỉnh núi phía sau xuống, còn Quy Bất Quy thì chỉ nắm vào ba bộ thốn quan xích trên cổ tay nữ đạo cô trên ngựa bà ta rồi dắt xuống. Sau khi ném hai người này vào trong sân, Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói với bọn họ: ban ngày thấy hai người rời đi, ông già tắc còn tưởng các người đã được một bài học, không tham gia vào chuyện này nữa. Không ngờ các người đi một vòng lại vác đại pháo quay lại. Lần này là các ngươi tự tìm tới cửa nha. Ông già, để ông đây đối phó với đôi cậu nam nữ này. Vừa nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã nhặt lại khẩu pháo vừa rơi khỏi tay, chia nòng pháo về phía hai người này. Lúc này hắn mới nhớ ra mình vẫn chưa nạp đạn và hỏa dược vào nòng, lập tức nhấc khẩu pháo nặng mấy ngàn cân lên, vung vẩy nhắm về phía Đạo Cô và Long Ngủ. Vũ khí lớn như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi. Đạo Cô và Long Ngủ đều tưởng mình sắp bị đại pháo đập chết. Long Ngủ sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, còn Đạo Cô thì bắt đầu la hét xin tha. Con trai ngốc, giữ cái mạng hai người này lại trước đã, ông già ta có điều muốn hỏi bọn họ. Lúc này Quy Bất Quy ngăn Bách Vô Cầu lại, sau đó cười tủm tỉm nhìn hai nam nữ đã bị dọa sợ, nói: ông già ta hỏi các ngươi đôi câu, hai người các ngươi nghĩ cho kỹ rồi hắn trả lời. Nếu có câu nào là nói bậy thì đừng trách con trai ngốc nhà bọn ta. Đại tu sĩ có gì cứ hỏi, chỉ cần hai người bọn ta biết thì sẽ nói hết. Thấy Bạch Vô Cầu đặt khẩu pháo xuống đất, Long Ngụ long hồ hôi lạnh rồi tiếp tục nói: ta tên là Long Du Tiên, là đệ tử của Xuyên Bắc Nhất Thanh đạo nhân. Không hỏi ngươi chuyện này. Quy Bất Quy ngắt lời Long Du Tiên, cười một chút rồi nói tiếp: ông già ta muốn hỏi là quả nhân rốt cuộc đang ở đâu. Lần này các ngươi đi rồi quay lại, nhất định là có liên quan đến hắn, đúng chứ hả? Nghe xong câu hỏi của Quy Bất Quy, Long Ngụ và Đạo Cô đưa mắt nhìn nhau rồi đều im lặng. Thế bộ rằng có chuyện không dám nói của bọn họ, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Bách Vô Cầu: Hai người này một chết một sống. Con trai ngốc à, cho người chọn một người tiện lên đường đi. Ông đây chỉ trả công này thôi đây. Bách Vô Cầu cười ha hà vài tiếng, rồi lại nhặt khẩu pháo nằm lăn lóc dưới mặt đất lên. Liếc mắt đi đôi nam nữ đã bị dọa sợ, hắn nói với Quy Bất Quy: ông già, điền đôi cậu nam nữ này không phải hạng tốt đẹp gì, hay là ông đây đưa cả hai lên đường nhá. Cha và chú của cha chịu mệt một chút, trực tiếp đi hỏi hồn phách của bọn họ là được. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu lại giơ khẩu pháo lên, quơ tới quơ lui trước mặt hai người. Long Ngù và Đào Cô sợ hãi đến mức run rẩy. Cuối cùng vẫn là Long Ngù lên tiếng trước: phải, sau khi xuống núi, bảo ta đã gặp Đại Phương Sư Quảng Nhân. Ta không biết ông ta mời được đội quân này từ đâu, nhưng hai người dẫn đầu đều gọi Quảng Nhân là sư tổ, hẳn là đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn. Thầy Long Ngù đã mở miệng, Đào Cô sợ mình bị thiệt, không đợi Long Ngù nói xong đã trực tiếp ngắt lời đồng bọn, nói tiếp: Đại Phương Sư Quảng Nhân nói ông ta còn phải đi mời những tu sĩ khác, nhất định phải báo thù việc thuật pháp của mọi người bị suy yếu. Trước tiên để bọn ta đi theo đội quân mang đại pháo đi từ sau núi lên, đợi ông ta tập hợp tất cả các tu sĩ đã mời thì mọi người sẽ cùng nhau hành động. Nhưng hai thủ lĩnh dẫn đầu lại tham lam, bọn họ sợ rằng nếu những tu sĩ khác đến, lúc đó sói nhiều thịt ít, sẽ không được chia thuốc trường sinh bất lão, nên mới muốn sử dụng đại pháo nổ chết các vị, nhờ lùng hỗn loạn cầm đi thuốc trường sinh bất lão. Không đợi Đào Cô nói xong, Long Ngụ đã lại cướp lời: hai bọn ta đã khuyên can hai vị quan kia, nhưng bọn họ nói gì cũng không chịu nghe. Vừa rồi mấy vị cũng thấy rồi đấy, trên tay bọn họ còn có súng ngắn. Chú đạo hạnh này của bọn ta không phải là đối thủ của súng, không còn cách nào khác để phải để bọn họ làm vậy. Lùng ba người các vị đi lên, cũng thấy là bọn ta đều không dám tiến lên mà. Lúc này Đào Cổ cũng vội vàng vạch rõ ranh giới với hai vị quan kia: à đúng vậy, ta và Long Ngụ đã cố gắng khuyên can bọn họ, thiểu điều muốn trở mặt. Bọn họ đều có súng ngắn trên người, xuyên nữa đã giết bọn ta diệt khẩu. Nếu ba vị đến muộn một chút, hai bọn ta đã trở mặt với bọn họ rồi. Xin lão nhân ra ngài cho bọn ta thêm một cơ hội nữa. Sau khi trở về, bọn ta sẽ chuyên tâm tu hành, không để ý đến những chuyện này nữa. Nghe bọn họ nói xong, Quy Bất Quy quay đầu nhìn Ngô Miễn, cười khà khà nói: người sắp chết thường hay nói thật, người nghĩ sao? Hay là để mặt ông già ta dư lại cho bọn họ một mạng? Địa công không thể thả đi. Lãng Hiền vừa bị đại pháo bắn chết, vừa hay hai người bọn họ có thể thế chỗ Lãng Hiền. Khi nào chuyện của Quảng Nhân kết thúc, khi ấy lại để bọn họ đi. Ông già, là sau chuyện gì ông đã quyết định thì không cần hỏi ta nữa. Ngồi mình lên nhìn một nam một nữ này bằng ánh mắt đặc trưng của mình, sau đó chỉ vào căn nhà bị sập và nói: còn nhớ căn nhà này lúc trước trông như thế nào không? Trong vòng 10 ngày hãy sửa lại nó. Bất kể thế nào cũng xem như đã giữ được mạng. Long Ngụ và Đạo Cô lập tức rối rít gật đầu. Long Ngụ cười định nọt, nói với hai người một yêu trước mặt: trước khi bái sư tu đạo, ta vốn chính là một thợ mộc. Mời vị yên tâm đi, trước đó gian xương phòng này trông như thế nào, 10 ngày sau đảm bảo vẫn như thế. Nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, Quy Bất Quy mỉm cười, sau đó nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, ngoài cổng còn có một người nữa, xem trường sắp tỉnh rồi, người đi đưa hắn vào đây. Một lát sau, Sa Man người mãn vừa mới tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Bách Vô Cầu tùm lấy mắt cá chân kéo vào trong sân. Để thấy Long Ngù và Đạo Cô đang quỳ dưới đất, Tan Nhi Mông là người thông minh, chỉ cần liếc mắt một cái là biết chuyện gì đã xảy ra. Thế là không đợi hai người một yêu ở đối diện lên tiếng, hắn đã chủ động quỳ xuống trước mặt bọn họ, sau mặt nghiêm túc nói: ba vị thiên thần, ta nghĩ mong ta có lời muốn nói. Thực tình mà nói, ta khác bọn họ, ta đang đến kinh thành để hầu hạ hoàng đế, nhưng trên đường đi lại bị những người này lừa đến đây. Chắc hẳn ngài cũng nhìn ra ta là một sa man. Sa man chú trọng thông linh, không hề có thuyết trường sinh bất lão. Ta không tin vào điều này. Người mã này vừa luôn ở bên đống lửa trại phía đối diện, tất cả đều nằm trong mắt Quy Bất Quy. Ông già cũng không có gì để hỏi, chỉ vào gian phòng đổ nát phía sau mình, nói với Tát Đi Mông: ông già ta không có gì để nói với ngươi. Có thấy gian phòng đó không? Ngươi và hai người này cùng nhau sửa chữa nó. Trong vòng 10 ngày mà gian phòng không khôi phục lại trạng thái ban đầu, ông già ta sẽ thử thông linh với hồn phách của ngươi. Tát Đi Mông biết mình đã nhặt lại được một mạng, cho nên cũng không tranh cãi nữa, mà chủ động bàn bạc với Long Ngủ về việc nên tu sửa gian phòng bị sập này như thế nào. Đám đệ tử của Long Ngủ và Đạo Cô đã bỏ chạy, đệ tử của Lão Lạt Ma thấy tình hình không ổn cũng đã chạy mất hút. Chỉ có đệ tử của Tát Ni Mông đi cùng hắn là bị bất tỉnh không ít. Tát Ni Mông liền đi gọi 4-5 đệ tử còn lại đến bên mình. Theo căn dặn của Quy Bất Quy, để những người này đứng gác bên ngoài cổng tại vị trí của Lăng Hiền ban đầu. Đói thì có thịt sói khô đầy đất, khan thì có thể vào sân múc nước uống. Không ngờ Long Ngủ và Tát Đi Mông còn là người thương hoa tiếc ngọc. Bọn họ còn dựng một túp lều nhỏ cho Đạo Cô, câu xem như là biết giữ khoảng cách nam nữ khác biệt. Để khi trời sáng, bọn họ bắt đầu bắt tay vào làm việc. Những người này chia thành hai đội. Hai đệ tử của Tát Đi Mông đi thu gom toàn bộ số thịt sói phơi khô do Lăng Hiền làm ra, sau đó xin Quy Bất Quy ít muối thô, ươm những thầy sói này, rồi lại lần nữa treo lên tường, vì lo sợ sẽ có thi độc lây lan. Nhưng tử thi và thầy sói còn lại đều đem đốt thành than, rồi đào hố chôn. Còn ba người Long Ngủ, Đạo Cô và Tát Ni Mông, giữa các đệ tử còn lại, bắt đầu lên núi chặt cây đốn gỗ. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu không hề trông coi bọn họ. Mấy người bọn họ đã vài lần muốn chạy trốn, nhưng mới chạy chưa được bao lâu thì đã bị một thanh đoàn kiếm sang loáng ép quay lại. Hôm qua tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng tên to con bị một kiếm đâm xuyên tim như thế nào. Sau 2-3 lần như thế, không ai còn dám thử chạy trốn nữa. Cả đám bắt đầu thi triển thuật pháp để chặt cây, sau đó khiêng từng mảnh gỗ về trạch viện. Lúc này trời đã lại tối, nhưng đệ tử ở lại canh giữ đã nấu xong thịt sói, gọi mọi người đến ăn tối. Để những miếng thịt sôi ùng ục trong nồi lớn, lại nghe đến cảnh tượng thầy sói ăn thịt xác chết đêm qua, Tát Ni Mông thật sự không thể ăn nổi. Long Ngủ và Đạo Cô bình thường cũng rất cầu kỳ về khoản ăn uống, không thể chịu được mùi thịt tỏa ra từ trong nồi canh hầm bà làng kia, cứ lắc đầu liên tục. Rồi ba người chia nhau trái cây rừng hai đường trên núi lúc ban ngày, cũng xem như ăn tạm qua một bữa. Đám người Tát Ni Mông không ăn, cho nên nồi thịt sói đã trở thành món hời cho mấy đệ tử của hắn. Nhưng người này cũng đã đói cả một ngày, nên lúc này mặc kệ trong nồi là thịt gì, trực tiếp đưa tay bốc lên nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Bọn họ ăn đến độ mồ hôi đầm đìa, cũng không quan tâm đến người khác, chỉ lo cắm cúi lấy thịt sói từ trong nồi ra. Để thấy các đệ tử ăn uống ngon miệng như vậy, Tát Ni Mông là có chút không nhịn được. Ngay lúc hắn định mở miệng bảo các đệ tử bưng cho một bát thịt, đột nhiên nhìn đến các đệ tử đang giành nhau miếng thịt mà sợ hết hồn. Chỉ thấy thất khiếu của bọn họ chảy máu, làn da trên người bắt đầu hoại tử nhanh chóng. Mà những người này lại giống như không có gì xảy ra, vẫn cúi đầu bốc thịt ra khỏi nồi mà ăn. Lúc này đã có người nhìn thấy bàn tay của mình vừa vớt thịt đã nhuốm máu. Trong thời gian ngắn, da thịt ở đó đã nát giữa đến mức gần như có thể nhìn thấy xương. Bây giờ hắn mới phản ứng lại, hét lên một tiếng, rồi lại nhìn sang đồng môn ở bên cạnh. Khuôn mặt của những người này đã lở loét đến mức không thể nhận ra được hình dạng ban đầu. Có người tai đã thối rụng mà vẫn hoàn toàn không biết. Sau khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của mấy đệ tử đương nhiên là đi tìm sư tôn. Nhìn thấy mấy người thôi giữa kêu khóc đi về phía mình, Tát Ni Mông hét lên: cả người đừng tới đây, không được tới làm hại ta. Trong lúc nói, Tát Ni Mông không hề quan tâm đến việc những người này là đệ tử của mình. Hắn lôi từ sau lưng ra một khúc xương đùi lớn, khổ bên của loài động vật gì. Trên khúc xương này có buộc một sợi dây thừng màu đỏ. Tát Ni Mông dùng sợi dây thừng màu đỏ vùng khúc xương lên đánh vào đầu mấy tên đệ tử, đánh lan phần đầu gần như đã mục nát của bọn họ. Nhưng người này lập tức ngã xuống đất, đứt hơi bỏ mình. Đúng lúc này, đạo cô đột nhiên phản ứng lại, hét lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Đồng tam thế độc quân!" Khi đạo cô hét lớn, cổng tranh viện bật mở ra, Bạch Vô Cầu lao ra ngoài, bỏ tay ném ba tù sĩ vào trong sân. Sau đó hắn nhìn nồi thịt sói với vẻ ghê tởm, tiến tới đánh ra một quả yêu hỏa, đốt cháy cả nồi sắt lẫn thịt sói bên trong thành chất lỏng màu đỏ kinh dị, lại nhổ thêm một ngụm nước bọt vào đó, rồi tên thô lô mới quay trở vào nhà. Khi Bạch Vô Cầu trở lại sân thì thấy Long ngủ, đạo cô và Tát Nhĩ Mông vẫn chưa hết sợ hãi. Người bị nghiêm trọng nhất là đạo cô, hai mắt bà ta vô thần nhìn vào không khí trước mặt, miệng run rẩy nói: "Độc quân tới rồi, không ai có thể sống nổi." "Độc quân rè, vừa rồi nhìn thấy ông đây cũng không thấy người sợ hãi như vậy." Bạch Vô Cầu nhíu mày, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đi ra sân: "Ông già, ông đây đã theo lời cha nung chảy nồi thịt thối kia rồi, bây giờ nó đã biến thành sắp chảy. Để ông đây không hiểu cái tên khốn độc quân gì đó từ đâu tới, sao lại dọa cho con mụ này sợ thành như vậy chứ?" "Con trai ngốc à, suốt bao nhiêu năm qua người vẫn luôn ở bên ông già ta, chưa từng đi lại trên chốn giang hồ, đương nhiên chưa từng nghe nói đến cái tên tam thế độc quân rồi." Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: "Hắn ta là một tu sĩ ở Lâm An thời Nam Tống, tương truyền rằng hắn đã tránh được canh mạnh bà, ba kiếp liên tiếp đều giữ lại được ký ức về kiếp trước. Vị độc quân này ba đời đều là cao thủ dùng độc, cuối cùng ở kiếp thứ ba hắn ta đã giác ngộ ra độc lý. Hắn ta dùng độc công độc lên ngộ ra một đạo trường sinh khác. Trong những năm qua, thủ phàm dụng độc của hắn ta không biết đã độc chết bao nhiêu người. Tương truyền rằng không có người sống nào từng nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn." Khi đó đến đây, ông già đi đến bên cạnh giếng nước ở giữa sân. Sau khi nhìn chút nước còn lại trong thùng, ông già nói tiếp: "Hạ độc vào nước ngầm sao?" Trong lúc nói, Quý Bất Quý ngồi xồm xuống, dùng ngón tay thấm một giọt nước đỏng, sau đó dùng lưỡi liếm. "Lão thần tiên, cái này không phải chuyện đùa đâu." Thế Quý Bất Quý liếm vết nước, Long Ngủ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa. Ông ta vốn nghĩ có thể dựa vào ông già này để tiêu diệt tam thế độc quân, không ngờ Quý Bất Quy lại tự lấy thân mình thử độc. Khi Long Ngủ hét lên, trên người Quý Bất Quy đã có phản ứng, trên khuôn mặt nhăn nheo như vỏ quýt khô và phần da khắp cơ thể bắt đầu lở loét thối rữa. Chỉ sau vài hơi thở, phần da lộ ra bên ngoài quần áo đã không còn miếng thịt lành lặn nào, cùng với quá trình lở loét còn có chất dịch màu vàng chảy xuống. Thế ngày cả một nhân vật như Quý Bất Quy cũng không thể chống lại được chất độc của tam thế độc quân. Long Ngù thở dài, sau đó nói với nam nhân tóc bạc đang đứng trên bậc thềm xem náo nhiệt: "Đại tu sĩ à, Quỷ Lao tiên sinh hiện tại đã không còn cách nào cứu chữa, ngài tiên ngài ấy đoạn đường cuối cùng đi. Độc của tam thế độc quân không có thuốc giải." Nghe Long Ngù nói như vậy, ngồi bên cười nửa miệng nhìn Quý Bất Quy, sau đó nói: "Lão cao già, ông có nghe thấy không? Tên ngủ này bảo ta tiết ông đoạn đường cuối kìa." "Ai nói ông già ta không xong rồi?" Khi Quý Bất Quy nói, Long Ngủ, Đào Cô và Tan Đi Mông nhìn thấy từ lớp da mưng mủ thôi giấc của ông già đã bắt đầu mọc ra lớp da mới. Tốc độ đó gần như nhanh ngang ngửa với tốc độ thối rữa. Để khi nói chuyện tiếp, đã không còn nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào nữa. "Là nước giếng bị hạ độc, tên độc quân kia không dám đến, liền dùng thủ đoạn hèn hạ này." Quý Bất Quy ném thùng nước xuống dưới giếng, sau đó lấy nắp chặn giếng nước lại. Sau khi chặn giếng, Quý Bất Quy mỉm cười nhìn ba người đang gần ra, rồi ông già nói tiếp: "Các người mày đấy, không ăn đồi thịt vừa rồi, nếu các người vẫn phải làm việc, cũng không thể để các người chết đói được. Đồ ăn trong kho các người có thể ăn thỏa thích, ba người mỗi ngày một bình rượu. Đạo quân cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể vào độc được. Cổ mày gỗ đã chặt gần đủ, vôi, đinh thì trong kho có hết. Chỉ cần các người không rời khỏi cái sân này, ông già ta đảm bảo bình an cho các ngươi. Thế quỷ bất quỷ thế mà còn có bản lĩnh này. Ba người Long Gù thầm cảm thấy may mắn. Nếu ông già này thật sự muốn giết ba người bọn họ, sợ là đã không còn ai sống tới lúc này. Quỷ bất quỷ đã lên tiếng. Ba người Long Gù nói vài câu khách sáo rồi mở kho ra, tìm được lương khô và thịt muối, còn tìm thấy nửa thùng nước sạch, hẳn là nước tuyết thu thập vào mùa đông, định dùng để pha trà, không ngờ giờ đã trở thành nước uống duy nhất. Lâu này được sự đồng ý của Quy Bất Quy, ba người lấy ra nửa chậu nước để nấu thịt muối, cũng xem như ăn một bữa no. Chỉ là ba người Long Ngủ đều lo lắng về Tam Thế Độc Quân ở bên ngoài. Bọn họ vừa ăn uống vừa chốc chốc lại đi ra bên ngoài trạch viện tối tăm, như thể vị độc quân trong truyền thuyết kia có thể xông vào bất cứ lúc nào. Còn ba vị chủ nhân của trạch viện thì vẫn cứ dừng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài trường Ngô Miễn không thích nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu vẫn hi hi ha ha, hoàn toàn không để tâm vì Tam Thế Độc Quân kia vào mắt. Long Gù hiểu rõ phong cách làm việc của độc quân, hắn ta chưa từng để lại người sống. Nếu ba người này vì bất cần mà chết trong tay độc quân, thì mấy người bọn họ cũng không thể sống sót được. Lâu này Long Ngủ còn tốt bụng đi nhắc nhở vài câu. Quỷ Bất Quỷ nghe vậy chỉ cười khà khà đáp: ông già ta sống lâu như vậy, nếu ngay cả một hậu bối chỉ biết dùng độc, cô phải cẩn thận, vậy thì ta nên đi đầu thai từ lâu rồi. Có điều để tình tên ngủ ngươi vẫn còn chút lương tâm, ngày mai sẽ cho các ngươi thêm một vò rượu nữa. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời, bầu trời trên sân đột nhiên vang lên tiếng chim bay thấp. Không đợi đám người Long Gù phản ứng lại, không ngừng có chim chết rơi từ trên trời xuống. Chỉ trong chốc lát đã có mười mấy con chim to bằng lòng bàn tay từ trên không rơi bộc bộc xuống đất. Những con chim này khi rơi xuống đất thì đều đã chết và bắt đầu thối rữa nhanh chóng trước mặt mọi người. Chỉ trong chốc lát, lông của những con chim này đã rụng hết, sau đó da và thịt bên trong bắt đầu thối rữa. Không lâu sau, các cơ quan nội tạng đã biến thành dịch nhầy, bắt đầu chảy ra khỏi bụng, khiến đám người Long Ngủ sợ hãi liên tục lùi lại. Hạ độc nước giếng còn chưa đủ, bây giờ còn dám dùng chim bay phát tán độc. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng, bảo đám người Long Ngủ trốn vào trong kho, sau đó vùng tay về phía những con chim chết ở trong sân. Tất cả chim chết đều bốc cháy, sau đó ngọn lửa lan rộng trong không khí, đốt cháy gần như toàn bộ sân. Dù chất độc có mạnh đến đâu thì khi bị đốt cháy như thế này cũng sẽ bị tiêu hủy không còn lại gì. Bé con tiểu độc, người đã là người trường sinh bất lão rồi, còn tới đây góp vui cây rể. Sau khi thấy toàn bộ sân đều đã bị đốt qua một lượt, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với không khí: người là cao thủ độc dược, thuật pháp vốn đã chẳng ra sao, người nên vui mừng vì thuật pháp của tu sĩ trên thiên hạ bị thụt lùi mới phải. Tại sao lại nghe lời quảng nhân đến đây gây chuyện? Người là Quỷ Bất Quỷ. Bên ngoài trạch viện vang lên một giọng nói u ám. Sau một hồi im lặng, giọng nói tiếp tục: vừa rồi chỉ là quả gặp mặt, ta biết người cũng là người trường sinh bất lão, nhưng nếu ta làm tan chảy tất cả máu thịt của người, trường sinh bất lão của người còn hiệu nghiệm không? Người nói đúng, ta đã trường sinh bất lão, cô không đến để báo thù cho những tu sĩ kia. Ta đến mượn người một thứ, chỉ cần người giao ra thi giải hương ra, ta sẽ không bao giờ làm phiền người nữa. Thi giải hương? Thì ra là người nhắm vào cái này. Nhưng là ai nói với người trong tay ông già ta có loại kỳ độc như vậy? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà lại nói tiếp: là đại phương sư Quảng Nhân nói với người đúng không? Người hãy tự suy nghĩ đi. Đúng là ông già ta thu thập thiên tài địa bảo trong thiên hạ, nhưng kỳ độc giống như thi giải hương có ích gì với ông già ta chứ? Mặc gì lại đi thu thập chất độc như vậy? Vậy ý người là người sẽ không giao ra? Giọng đó kia im lặng một lát rồi tiếp tục nói: nếu các người có thể trông đợi đến lúc trời sáng mà vẫn còn sống, ta sẽ nhận thua, cũng sẽ không bao giờ gây rắc rối cho các người nữa. Tiếng nói của độc quân còn chưa dứt, đã thấy Ngô Miễn tóc bạc đi ra, trên tay y cầm một nén hương dài. Y cầm nén hương vào trong sân rồi nói với không khí: nếu người có thể trông đỡ được Đợi khi nén hương này cháy hết, ta nhận thua. Ngồi bên còn chưa nói hết câu, nén hương dưới chân y đã bắt đầu cong lại một cách kỳ lạ. Sau một hồi vặn vẹo, nó biến thành tro hương rơi rụng đầy đất. Sau đó, giọng nói u ám của Độc Quân lại vang lên. Cháy hết rồi, bây giờ tính thế nào đây? Ta thua. Ngô Bến vừa nói vừa mở cổng trạch viện ra, mặt trầm như nước bước ra khỏi cổng, sau đó biến mất vào trong bóng tối bên ngoài. Nhìn bộ dạng của Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy và Bách Vô Cầu đồng thời lắc đầu. Ông già bất lực lẩm bẩm: Thưa làm Độc Quân của ngươi cho tốt đi không được sao? Lại cứ cố chọc vào y. Lần này thì hay rồi, nhưng ngày tháng trường sinh bất lão của ngươi xem như chấm hết. Đúng vậy, ông già, chuyện này thật sự làm chú của cha sù lông rồi. Tim ông đây cũng đập thình thịch đây này. Bạch Vô Cầu cũng nói một câu. Tên thô lỗ thở dài một hơi, tiếp tục nói: À, giờ thì hay rồi, Độc Quân có muốn chạy cũng không kịp nữa. Ông trẻ, ông giữ lại hồn phách của hắn, là nơi chúng ta còn có chuyện phải hỏi cái tên khốn kiếp này. Lời này của ngươi nói muộn mất rồi. Ngô Bên biến mất trong bóng tối trả lời một câu. Sau đó bên ngoài trạch viện đột nhiên lóe lên một tia hồ quang, trong nháy mắt hiện ra hai bóng người. Một người trong đó là Ngô Miễn, người kia là một ông già chọc đầu thấp bé. Trên người người này có một lớp da giống như da rắn. Hai người đứng đối mặt với nhau. Lão già đầu chọc cười khẩy, một luồng khí màu tím bốc ra từ lỗ chân lông trên người ông già. Còn Ngô Miễn thì cười nửa miệng nhìn lão già này, giống như đang nhìn một con chó chết chủ. Hồ quang chỉ loe lên một cái, cánh cổng lại trở nên tối đen như mực. Mấy người long gù cố trợn tròn mắt, vẫn không nhìn thấy bóng hai người kia nữa. Lúc này bên ngoài trạch viện lại lặng ngắt như tờ. Càng như vậy, đám người long gù càng cảm thấy bất an. Thế là gan lưng gù thò đầu ra khỏi nhà kho, nói với phía thư phòng: Đại tu sĩ, Độc Quân kia không thể xem thường. Nếu Ngô Miễn tiên sinh bất cẩn, vậy thì... Ông ta còn chưa nói hết lời, trước cổng đã lại xuất hiện một tia hồ quang. Nhờ ánh của hồ quang lại nhìn thấy hai bóng người vừa rồi. Chỉ có điều tư thế của bọn họ đã có biến đổi rất lớn. Lao ra đầu chọc đang quỳ trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Còn Ngô Miễn thì đứng trước mặt ông ta, nở nụ cười mỉa mai thương hiệu nhìn lão già. Sau khi ánh hồ quang lại lần nữa biến mất trong bóng tối và lấy giọng nói đặc trưng của Ngô Miễn: Nhiều người mà cũng gọi là dùng độc sao? Sao vẫn chưa độc chết ta đi? Ta không chờ thêm được nữa. Đại tu sĩ, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhận với một đứa trẻ như ta. Giọng nói của Độc Quân vừa rồi vang lên, giữa ông ta kêu ré lên như heo bị chọc tiết. Đều là do quang nhân, ta bị ông ta lừa gạt. Đại tu sĩ à, xin hãy tha cho ta. Ta thấy các vị đi liều mạng với ông ta. Đại tu sĩ xin tha mạng. Trong nhà ta còn có bà vợ 80 tuổi, một đứa con trai hơn 100 tuổi. Ta chết rồi, bọn họ làm sao sống được? Mấy câu sau, cùng chất giọng đã hơi lạc đi, như thể có ai đó đang bóc cổ ông ta. Ngay lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai bóng người đã bước ra khỏi bóng tối. Ngồi bên tóc bạc đi ở phía trước, tay y tùm lấy gáy của lão già đầu chọc, ném ông ta vào trong sân. Lực ném không nhẹ, lão già đầu chọc trực tiếp ngất xỉu. Nhìn Ngô Miễn vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, Quy Bất Quy cười nói: Kỳ thực ngươi cũng không cần tự mình động thủ. Ông già ta vốn định để hắn dùng độc phong ấn đất đai bên ngoài. Như vậy thì nếu còn có tu sĩ nào mò đến gây sự, chút độc này cũng đủ hành cho bọn họ một trận. Bây giờ ngươi đưa hắn vào đây, ông già ta lại phải vất vả một chút. Ngồi bên còn chưa kịp nói, Bạch Vô Cầu đã lấy từ trong kho ra một bình rượu ngon, đập thẳng vào đầu của lão già chọc. Bình rượu vỡ nát, rượu đổ hết vào mặt, lão chọc liền bị đánh thức. Đại tu sĩ xin tha mạng. Lão chọc vừa mới tỉnh dậy liền hét lớn. Nếu không phải giọng nói của ông ta không có gì thay đổi, thì đám người long ngủ không bao giờ tin rằng ông ta chính là tam thế Độc Quân tiếng tăm lừng lẫy. Có thể bắt được ông ta một cách dễ dàng như vậy, Không biết nam nhân tóc bạc kia mạnh mẽ đến mức nào. Đám người Long Ngù đều cảm thấy may mắn vì trước đó không ra tay với người này. Bọn họ không phải là độc quân, không thể cầm cự được lâu đến thế. Người chính là Tam Thế Độc Quân. Lúc này Quy Bất Quy cũng đi tới, quan sát lão chọc một lượt từ trên xuống dưới, chỉ vào lớp da rắn trên người ông ta nói: đây là do lúc ngươi luyện độc công bị độc phản phệ, đúng không? Đã biết phải biến thành bộ dạng quỷ quái như ngươi, ông già ta thả chết cũng không làm một người trường sinh bất lão kiểu này. Lúc này Độc Quân đã bị Ngô Miễn khuất phục hoàn toàn. Vừa rồi khi nam nhân tóc bạc ra ngoài, ông ta vẫn còn khinh thường tên mặt trắng này, dám nghênh ngang đến trước mặt Ngô Miễn, muốn trực tiếp đầu độc khiến y không còn sót lại một mảnh xương nào. Độc công của Tam Thế Độc Quân ở khoảng cách càng gần thì uy lực càng lớn. Ông ta cơ nghi chỉ cần hai người đứng mặt đối mặt, ngay cả vị đại phương sư Từ Phúc trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ của mình. Không ngờ sau khi tiếp xúc mới phát hiện ông ta không thể đưa độc vào cơ thể nam nhân tóc bạc này. Ngay lúc Độc Quân cảm thấy sợ hãi, nam nhân tóc bạc đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Độc Quân. Sau đó một luồng sức mạnh kỳ lạ thông qua lòng bàn tay của Ngô Miễn truyền vào cơ thể ông ta. Kịch độc vẫn luôn nằm im trong cơ thể Độc Quân đột nhiên bắt đầu hoạt động. Độc Quân sống đến bây giờ là nhờ vào sự cân bằng tương đối của hơn 100 loại độc trong cơ thể. Sự cân bằng này đã độc hóa máu thịt, xương cốt và các cơ quan nội tạng của ông ta. Giờ nó đột nhiên bị phá vỡ, Độc Quân không dám đấu với Ngô Miễn nữa. Ông ta chỉ có thể quỳ xuống đất, nghe cách áp chế các loại độc đã bắt đầu phát tác. Mà Ngô Miễn cũng nhân cơ hội này tấn công đối phương. Sau khi thấy ông ta khó khăn lắm mới không chết được độc lực trong người, mấy ném Độc Quân đã không còn sức đánh trả vào sân. Độc Quân đã sống hàng trăm năm, chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Ông ta ngay lập tức nhận ra thực lực giữa mình và nam nhân tóc bạc trước mặt có sự chênh lệch rất lớn. Khi Ngô Miễn túm gáy Độc Quân, kéo ông ta đi một mạch vào trong sân của trạch viện, lao trọng này thế mà lại không hề có ý định phản kháng. Nhìn Quy Bất Quy trước mặt, lao chọc cười khổ một tiếng, nói: nếu ta biết như vậy, cho dù quảng nhân có quỳ xuống trước mặt, ta cũng sẽ không tới làm phiền các vị. Đại tình ta cũng bị người khác lừa, xin hãy tha cho ta lần này. Nếu sau này gặp lại các vị đại tu sĩ, Đồ Quân ta sẽ đi đường vòng. Độc Quân, Đỗ Quân, thì ra người chính là Tam Thế Độc Quân như vậy. Quy Bất Quy cười khà khà, nhìn lão chọc muốn khóc mà không khóc được trước mặt, lại nói tiếp: giả công không đỡ để ngươi chết như thế này, nước giếng là do ngươi gây ra, hạ độc như thế nào thì giải như thế đi. Là được, ta đi giải độc ngay đây. Độc Quân bỏ tới bên giếng nước đã bị đậy kín, lôi từ trong người ra mấy bình sứ nhỏ, cuối cùng hỏi mượn Quy Bất Quy một cái bát không, nhỏ vài giọt chất lỏng có màu sắc khác nhau ở mỗi bình sứ vào bát theo một tỷ lệ nhất định. Sau khi hòa đều chất lỏng thì thả cái bát chứa chất lỏng trông không có gì đặc biệt đó vào khe hở của giếng. Sau khi thấy chất lỏng đã hoàn toàn tan vào nước giếng, Độc Quân cười nịnh nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: được rồi ạ, lão nhân gia ngài yên tâm, đây là thuốc giải độc môn của Đỗ Quân ta, nước này sẽ không còn độc nữa, ngài có thể yên tâm uống. Nếu có chuyện gì xảy ra, Đỗ Quân ta sẽ đền mạng cho bọn họ. Ông già ta vô định tiễn ngươi quy thiên, nhưng thấy ngươi hiểu chuyện như vậy, lần này tạm tha cho ngươi. Trong khi nói, Quy Bất Quy quay đầu chỉ vào đám Long Ngù đã nhìn đến ngây người nói: bọn họ là chuyện thế nào? Hẳn là người cũng nhìn thấy rồi. Người cũng giống như bọn họ, ở bên ngoài ban ngày không có việc gì thì giúp sửa nhà, ban đêm thì ra cổng gõ mõ cầm canh. Cả người đã có 4 người, đủ một bàn mặt trượt. Ông già ta không muốn thêm người thứ 5 nữa. Ngươi hiểu ý ông già ta chứ? Hiểu rồi ạ. Độc Quân vừa nói vừa chắp tay với đám người Long Ngủ, hơi khom người nói: mấy ngày tới phải nhờ ba vị chiếu cố rồi. Bạch Vô Cầu thấy vậy thì bĩu môi nói với Quy Bất Quy: thằng cháu này khách khí quá đấy. Ban đầu ai cũng nghĩ vì Tam Thế Độc Quân trong truyền thuyết này hắn là một kẻ hết sức kiêu căng ngạo mạn, không ngờ sau khi bị Ngô Miễn đánh bại lại trở nên vô cùng khách khí. Ngay cả với những tiểu bối như Long Gù hay Tan Ni Mông, ông ta cũng rất nhã nhặn lịch sự. Nếu không biết thân phận thật của người này, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi đây lại là Tam Thế Độc Quân khét tiếng từng giết người không chớp mắt. Tuy nhiên nhờ có Độc Quân ở đây, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đỡ được không ít phiền phức. Mấy ngày kế tiếp lại có hơn chục nhóm tu sĩ bị quảng nhân lừa tới tranh đoạt thuốc trường sinh bất lão. Vừa mới xuất hiện trong phạm vi xung quanh trạch viện đã trúng phải độc dược của Độc Quân, mà đây còn là do Quy Bất Quy không muốn gây thêm rắc rối với đám tu sĩ kia, đã dặn trước Độc Quân không được giết người, chỉ được dùng độc làm cho bọn họ hôn mê. Chứ nếu không thì e là xung quanh nơi này đã có thêm vài trăm bộ hài cốt rồi. Chờ mặt đã 10 ngày trôi qua, Long Ngủ từng làm thợ mộc vẫn còn chút tay nghề, đã dừng lại gian xương phòng bị sập giống y hệt như cũ. Điện gian xương phòng được sửa sang lại y như trước. Quy Bất Quy cười khà khà nói với Long Ngủ: Bé con, không phải ông già ta nói ngươi chứ? Ngươi thật là đi sai đường rồi. Với bản lĩnh hiện tại của ngươi, cho dù có được trường sinh bất lão thì cũng không có thành tựu gì lớn. Nhưng nghề mộc của ngươi thì thật sự không tệ chút nào, so với thợ xây cung điện cũng chẳng kém hơn là bao. Nếu ngươi chọn làm thợ mộc thì ai còn nhớ Lô Ban là ai nữa chứ? Nghe lời ông già ta, sau khi trở về cũng đừng làm tu sĩ nữa, yên ổn làm nghề thợ mộc của ngươi đi. À, vâng, ta xin nghe lão nhân gia ngài. Lão nhân gia ngài bảo làm gì ta sẽ làm đấy. Long Ngủ cười nịnh gật gật đầu, nhưng trong lòng thì đang tính xem bao giờ ông già này mới chịu thả mình đi. Chắc không thể cứ bắt bọn họ ở lại đây cả đời được đâu nhỉ. Quy Bất Quy nhìn thấu tâm tư của Long Ngủ, ông già cười khà khà nói tiếp: Đừng vội, ở thêm nửa tháng nữa, nếu đại phương sư quảng nhân không đến thì ông già ta cũng chẳng giữ các ngươi. Lúc đó buồn được các ngươi cũng khỏi phải ăn trực uống chùa ở chỗ ông già ta nữa. À, lão nhân gia, nếu quảng nhân còn dám xuất hiện, không cần ba vị động thủ, Đô Quân ta sẽ trực tiếp hạ độc giết chết ông ta. Nghe tới việc nếu không phải vì quảng nhân thì mình đã không rơi vào tình cảnh thế này, Tam Thế Độc Quân đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vị đại phương sư tóc bạc kia. Đó là thù riêng của các ngươi, ông già ta không xen vào. Quy Bất Quy vẫn một vẻ tươi cười tiếp tục nói: Cứ chờ thêm chút nữa đi, với tình khí của vị đại phương sư kia, xem trường cũng sắp đến giới hạn rồi, mấy hôm nữa là sẽ lộ mặt thôi. Lại mấy ngày nữa trôi qua, trong khoảng thời gian này không còn thấy tu sĩ nào đến tranh đoạt thuốc trường sinh bất lão nữa, mà vị nam nhân tóc bạc kia hầu như cũng không ra khỏi phòng, ngay cả chuyện ăn uống cũng do Bách Vô Cầu đích thân mang vào. Còn một lần, Long Ngủ và Đạo Cô ra cửa tìm Quy Bất Quy xin dụng cụ, đồng lúc bắt gặp Bách Vô Cầu mở cửa đưa đồ ăn cho Ngô Miễn. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, họ bất ngờ thấy tóc của nam nhân tóc bạc kia đã đen lại. Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng mấy người bọn họ không dám mở miệng hỏi. Bốn người canh giữ trước cổng trạch viện bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Theo đề nghị của Đạo Cô, bọn họ đào mấy bộ xương sói lên, rồi lại xin dụng cụ từ chỗ Quy Bất Quy, dùng sâu xương đó là một bộ bài mặt trược. Thế rồi bốn người ngồi trước cửa mở xong trước mặt trược tống cổ thời gian. Chập tối một ngày nọ, khi bốn người đang thắp đèn chơi bài, Tam Thế Độc Quân bất chợt quay đầu nhìn về vị trí nhóm tu sĩ đốt lửa chạy lúc trước, lẩm bẩm nói: Lại có tu sĩ không biết sống chết đến đây gây chuyện sao? Tể tức nơi này người lạ chớ vào, sao vẫn chưa chuyển ra nữa? Tất cả úp bài lại, để ta đi xem là tên tu sĩ nào không biết trời cao đất dày ra mò lên đây. Độc Quân còn chưa nói xong, chợt thấy đống lửa đã tàn ở phía xa lại được ai đó châm lên. Nương theo ánh lửa nhìn lại, có thể thấy đã có mười mấy bóng người tụ tập ở đó. Mấy ngày nay yên bình quá, Độc Quân cũng không buồn đi bàn bạc với Quy Bất Quy, mà trực tiếp tiến về phía đống lửa kia. Ông ta vừa đi vừa thúc động độc công, mua lại dụng gió để đưa độc sang bên đó, đánh mê vài người rồi dọa nốt phần còn lại bỏ chạy. Ông ta nôn nóng muốn đánh nhanh còn quay lại đánh tiếp ván bài. Bài trong tay Độc Quân hiện giờ là một bộ thanh nhất sắc thượng thính, chỉ thiếu một con tứ vạn là có thể ù rồi. Thầy Độc Quân đi về phía đó, Ta Ni Mông liếc mắt ra hiệu cho đạo cô, rồi cả hai cười tủm tỉm lén lút đổi bài cho nhau. Long Ngũ cười lắc đầu nói: các người đúng là quen mặt rồi. Đợt tháng trước ba chúng ta còn không dám nói chuyện với Tam Thế Độc Quân, thế mà giờ lại dám giở trò ăn gian với ông ta. Long Ngũ, người đừng nói thế. Ai nấy đều là tù nhân dưới tay ba vị đại tu sĩ kia, đùa giỡn với Độc Quân một chút thôi. Nể mặt ba vị ấy, ông ta cũng không tiện trở mặt. Ta Ni Mông mở bài ra, xem lại mấy quân bài vừa đổi với đạo cô lên, rồi tiếp tục nói: ta nghĩ kỹ rồi, sau khi mọi chuyện lần này kết thúc, ta sẽ bái làm đệ tử của đại tu sĩ Quy Bất Quy. Bên đầu lão nhân gia ngài ấy thấy ta ngoan ngoãn, lại ban cho ta nửa viên thuốc trường sinh bất lão. Ta Ni Mông vừa nói vừa cười hì hì, lên nhìn về phía Tam Thế Độc Quân, đợi ông ta quay lại tiếp tục chơi bài. Bài của hắn là một thanh nhất sắc bính tử, chỉ cần một tư bính nữa là có thể ù. Nếu vừa nhìn qua phía Tam Thế Độc Quân, hắn lại thấy lão chọc kia đã dừng bước, thẳng tắp đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm về phía đống lửa đối diện. Gặp phải cao thủ rồi, Tam Thế Độc Quân mà sợ ai chứ? Ta Ni Mông sốt ruột muốn ù bài, lập tức gọi lớn về phía lão Đỗ Quân đang đứng đơ ra: Độc Quân, mau xử lý bọn chúng đi, bà thiếu một còn đợi ngươi về mở. Hai chữ mở bài còn chưa kịp nói cho trọn vẹn, đã thấy trước ngực Tam Thế Độc Quân xuất hiện một lỗ thủng to tướng. Sau đó thân thể ông ta lảo đảo mấy cái rồi ngã rầm xuống đất. Ba người Long Ngủ chưa từng nghĩ tới việc Độc Quân lại bị người ta phản sát. Cả ba người ra trong chốc lát rồi mới phản ứng lại. Ngay lúc bọn họ đang định đứng dậy báo tin cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì cổng lớn trạch viện đã mở ra. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nối gót nhau từ bên trong bước ra. Một người một yêu bước ra, Bách Vô Cầu hừ một tiếng, hô lớn về phía đám người đang đứng quanh đống lửa đối diện: từ bao giờ mà đám tu sĩ các ngươi bắt đầu thẩm thụt lén lút như thế hả? Quảng nhân đâu? Ra đây nói chuyện, ông đấy đảm bảo không nhất định sẽ mắng ngươi. Lén lút? Các người đang nói đến chuyện chính mình bắt cóc đại phương sư Hòa Sơn của phái Phương Sĩ sao? Dòng quảng nhân từ bên kia vang lên. Dừng một chút, ông ta nói tiếp: thả đại phương sư Hòa Sơn ra, chỉ cần Hòa Sơn bình an vô sự, điều kiện đã hứa với Ngô Miễn ta vẫn sẽ thực hiện. Đại phương sư, có chuyện gì thì ngươi đến trước mặt ông già ta nói, chúng ta đều học chung một thầy, có chuyện gì không thể nói rõ? Quy Bất Quy cười một tiếng, tiếp tục nói với đám phương sĩ phía đối diện: ông già ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên noi gương cổ nhân, cùng nhau lập ra giao ước, như vậy thì không còn chuyện âm mưu tính toán lẫn nhau nữa. Giọng nói quảng nhân ở bên kia im lặng một lát, lại lần nữa nói: được, ta nghe theo Quy sư huynh. Có điều trong trạch viện của các ngươi cơ quan trận pháp dày đặc, chúng ta vân nên mỗi bên nhích một bước, gặp nhau ở điểm giữa. Trong khi nói, một phương sĩ bên cạnh ông ta đánh ra một quả cầu lửa rơi đúng vị trí chính giữa hai nơi lửa trại và trạch viện. Ngay sau đó liền thấy vị đại phương sư tóc bạc một mình rời khỏi lửa trại, chậm rãi tiến về vị trí quả cầu lửa vừa rơi xuống. Nơi này luôn nằm trong tầm quan sát của nhóm người trong trạch viện, không có khả năng sẽ có phương sĩ bày trận pháp mai phục. Thế quảng nhân một mình tiến đến, Quy Bất Quy nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, xem ra chính là hôm nay rồi. Người ở lại đây trông chừng ông trẻ của người cho kỹ, ông già ta qua đó chăm sóc đại phương sư, bất kể ông già ta xảy ra chuyện gì cũng không được hành động bừa bãi. Nói xong, ông già cũng cất bước đi về phía quảng nhân. Bạch Vô Cầu lo lắng cho an nguy của cha mình, nhưng mà nhìn theo bóng lưng Quy Bất Quy nói: ông già, nếu có gì không ổn thì chạy về đây ngay, ông đây sẽ thay cha chút giận, đánh chết kia lão rùa già không biết xấu hổ kia. Tên thổ lỗ nói mà hai chân vô thức bước tới mấy bước. Ngay lúc hắn còn định nói thêm vài câu nữa, bỗng cảm thấy sau lưng ập đến một luồng lạnh lẽo, sau đó là tiếng của quảng nhân đột nhiên vang lên phía sau: Quy Bất Quy, không cần quay về nữa, ta đến chịu chết đây. Hết chương 201, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé. Hãy cùng để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc này, để chúng ta cùng bàn về nội dung của chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.